Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 778, cửu lê tộc thánh nữ. Đang lúc này, cái kia cửu lê tộc lão nhân mở miệng nói, bất luận Si La có phải là, hay không thanh liếc, tối thiểu Yến Vương Điện Hạ bị bay sâu độc vương nhận chủ. Phải không tranh sự thực? Dựa theo cửu lê tộc truyền thừa, chỉ cần được bay sâu độc vương nhận chủ người, chính là ta cửu lê tộc chi chủ. Các vị còn chưa bái kiến chủ thượng còn đợi khi nào? Vị lão nhân kia sau khi nói xong, trước tiên ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thái được tam bái cửu khấu đại lễ, dường như tham kiến quân vương giống như vậy. Đó là muốn bao nhiêu trịnh trọng có bao nhiêu trịnh trọng. Lập tức tất cả mọi người ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thái hành đại lễ. Bây giờ Lý Thái ở trong lòng bọn họ, đó chính là cửu lê tộc chi chủ. Chỉ sợ là đương kim hoàng thượng Lý Thế Dân đều vô pháp cùng Lý Thái so với. Lý Thái vội vàng đưa tay để mọi người đứng dậy, sau đó mở miệng nói với mọi người nói, bản vương có phải hay không binh chủ Si Vưu chuyển thế tạm thời không nói đến. Thế nhưng các ngươi đã lựa chọn đi theo bản vương liền không thể lại để cho các ngươi sinh hoạt tại chỗ tối. Nếu như các ngươi đồng ý, có thể cùng bản vương đi tới U Châu định cư, quá người bình thường một dạng sinh hoạt. Đương nhiên nếu như các ngươi cố thổ nan ly, bản vương cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Chủ thượng, nơi này là chúng ta cửu lê tộc căn cơ, vì lẽ đó chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi nơi này. Bất quá chúng ta hay là muốn chủ thượng ý tốt. Vị kia năm dài chín lê tộc tộc nhân mở miệng đối với Lý Thái nói, lời đã nói cái này mức, Lý Thái tự nhiên không thể lại giam cầm cửu lê tộc tộc nhân. Vì vậy để Hoa Nam đem mọi người phóng thích, còn cho bọn hắn nên có tự do. Sau đó Lý Thái đem lão nhân kia đưa vào gian phòng của mình. Cái này lão nhân cũng họ Si, hơn nữa còn là Si La gia gia bối phận, tên là Si Thành, Si Lão. Bản vương có mấy cái không hiểu sự tình, hy vọng Si Lão có thể cho bản vương giải thích nghi hoặc. Không biết Si Lão có thể hay không đồng ý. Lý Thái cung cung kính kính đối với Si Cách nói sẵn có. Nói, chủ thượng, chỉ cần lão phu ta biết rõ, tất nhiên là biết gì nói nấy. Si Thành đôi Lý Thái thi lễ nói, không biết Si Lão đối với Si Vưu mộ cùng hổ phách đao sự tình biết rõ ít nhiều. Lý Thái đi thẳng vào vấn đề mở miệng hỏi, bây giờ Lý Thái hết sức quan tâm chính là cái này Si Vưu mộ. Dù sao Si La đã từng nói, chỉ cần mở ra Si Vưu mộ, liền sẽ nhận được Si Vưu truyền thừa, mà Lý Thái đối với Si Vưu truyền thừa, thế nhưng là 10 phần có hứng thú. Dù sao có thể ở Si Vưu trong mộ phát hiện thượng cổ văn minh tung tích, nếu như Lý Thái có thể nắm giữ thượng cổ văn minh, cái kia e sợ đối với Lý Thái mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại trợ giúp, thậm chí có khả năng lợi dụng thượng cổ văn minh đến phát triển đại đường. Chủ thượng, cái này Si Vưu mộ cùng hổ phách đao ở cửu lê tộc cũng không phải bí mật gì. Si Vưu mộ là binh chủ Si Vưu y quan chủng, mà hổ phách đao là binh chủ Si Vưu vũ khí, cũng là mở ra Si Vưu mộ chìa khóa. Có người nói Si Vưu trong mộ có cửu lê nhất tộc bí mật lớn nhất, chỉ cần mở ra Si Vưu mộ liền có thể được binh chủ Si Vưu truyền thừa. Dựa vào binh chủ Si Vưu truyền thừa, khôi phục ta cửu lê tộc năm đó thịnh thế tuyệt đối không là vấn đề. Vì lẽ đó mở ra Si Vưu mộ trở thành mỗi một đời cửu lê tộc tộc trưởng mộng tưởng. Chỉ chẳng qua hiện nay hổ phách đao đã chia làm vài phần, phân biệt ở cổ cửu lê truyền thừa mấy cái đại tộc trưởng trong tay. Vì lẽ đó mấy cái từ ngàn năm nay, mấy cái đại tộc trưởng vẫn minh tranh ám đấu, cũng nghĩ ra được hoàn chỉnh hổ phách đao, Điều này cũng dẫn đến cổ cửu lê tứ phân ngũ liệt. Không cách nào lại hiện năm đó thịnh thế. Si lão, không biết cổ cửu lê tổng cộng có bao nhiêu cái truyền thừa. Hổ phách đao tổng cộng làm vài phần. Lý Thái mở miệng đối với Si Thành hỏi. Cổ cửu lê tộc tổng cộng có 9 cái bộ lạc tạo thành. Theo thứ tự là Quyến Di, Vu Di, Phương Di, Hoàng Di, Bạch Di, Xích Di, Huyền Di, Phong Di, Dương Di. Mỗi cái bộ lạc có 9 cái thị tộc. Tổng cộng có cái thị tộc. Bây giờ cửu lê tộc đã không còn nữa năm đó phong thái. Cửu tộc truyền thừa vẫn chưa toàn bộ bảo lưu. Bây giờ còn lại chỉ còn dư lại cửu lê tộc, miêu tộc cùng vu tộc tam chi. Cũng chính là cái gọi là tam miêu. Hơn nữa thực lực lấy cửu lê tộc to lớn nhất. Thứ hai là miêu tộc cùng vu tộc. Bất quá bất kỳ nhất tộc muốn ngầm chiếm còn lại hai tộc. Cũng tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì khả năng. Si Thành mở miệng đối với Lý Thái nói. Điều này cũng làm cho Lý Thái thở dài một hơi. Nếu như cửu lê tộc chia ra làm 9, vậy cũng thật sự phiền toái lớn. Bây giờ chỉ làm tam tộc, thống nhất lại nhưng là thuận tiện nhiều. Vậy không biết Si lão cũng biết, miêu tộc cùng vu tộc bây giờ chiếm giữ với nơi nào? Lý Thái mở miệng đối với Si Thành hỏi, miêu tộc sinh hoạt tại Côn Châu phụ cận. Bất quá có người nói miêu tộc ra một cái phản đồ. Chính là chủ thượng muốn tìm miêu cửu phượng. Vì lẽ đó bây giờ miêu tộc đã triệt để phân liệt. Có đại bộ phận miêu tộc tộc nhân đã tùy tùng miêu cửu phượng di chuyển đến Quế Châu. Cho tới vu tộc, cho tới nay đều là lấy thần bí chứ danh. Còn bọn họ chiếm giữ với nơi nào? E sợ thiên hạ còn không có mấy người người có thể đủ biết rõ. Vì lẽ đó lão phu tự nhiên cũng không biết. Si Thành đôi Lý Thái nói, cái này không khỏi để Lý Thái có vẻ thất vọng. Nếu như biết rõ bọn họ ở chỗ đó, dựa vào hiện tại Lý Thái thực lực, nhất định có thể mang bọn họ nhất thu phục. Thế nhưng là bây giờ vu tộc tung tích không rõ, muốn trong khoảng thời gian ngắn gây dựng lại hổ phách đao mở ra Si Vưu mộ, vậy coi như không phải là một chuyện đơn giản. Bất quá Lý Thái ngược lại là có lượng lớn thời gian. Hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, chính mình sẽ tìm được vu tộc ở chỗ đó, đồng thời từ trong tay bọn họ được hổ phách đao cái kia một phần. Giữa trưa ngày thứ hai lúc, Si La mang người trở về, hơn nữa nhân số quả thật có gần ngàn người, có vẻ toàn bộ cửu lê thôn là như vậy chen chúc. Mà để Lý Thái không nghĩ tới là, hôm qua cùng hắn trò chuyện ông già kia Si Thành, dĩ nhiên là cửu lê tộc bên trong bối phận lớn nhất người cao. Từ hắn chính mồm hướng về mọi người kể ra chuyện đã xảy ra, cũng miễn đi Lý Thái không ít miệng lưỡi, đồng thời bởi vì hắn ở trong tộc thân phận, vì lẽ đó hắn nói càng thêm để mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Cuối cùng Lý Thái lấy ra bay sâu độc vương, chứng minh mình đã được bay sâu độc vương nhận chủ. Vì vậy tất cả mọi người liền ngã quỵ ở mặt đất, đem Lý Thái được quân thần đại lễ, đồng thời xin thề trung thành với Lý Thái. Sau đó Lý Thái lại sẽ tự mình nghĩ phương pháp, cùng mọi người kể ra một phen. Đó chính là hy vọng bọn họ có thể cùng chính mình đi tới U Châu định cư, cho bọn họ một người bình thường sinh hoạt. Cuối cùng đại gia quyết định cùng Si Thành một dạng, cũng không mong muốn rời đi bọn họ sinh hoạt mấy ngàn năm địa phương. Cuối cùng Lý Thái cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể sắp xếp vì bọn họ đưa tới cần phải vật chất, để bọn hắn sinh hoạt không cần gian khổ như vậy. Bởi vì Si La tội danh đã triệt để rửa sạch, vì lẽ đó Si La lần thứ hai trở thành cửu lê tộc tộc trưởng. Bất quá lần này Si La nhưng bất tất lại dẫn hắn phụ thân mặt nạ ra người. Rốt cục có thể quang minh chính đại quản lý cửu lê nhất tộc. Bất quá để Lý Thái không nghĩ tới là, cửu lê tộc vẫn còn có một cái thánh nữ. Hơn nữa cái này thánh nữ ở cửu lê tộc địa vị, nhưng là phải so với cửu lê tộc tộc trưởng còn muốn cao thượng. Bất quá cửu lê tộc thánh nữ cũng không có thể dễ dàng lập gia đình, mà nàng lập gia đình phải là Si Vưu huyết mạch người thừa kế. Cũng chính là bay sâu độc vương sở nhận chi chủ. Vì lẽ đó bây giờ Lý Thái liền gặp phải nhất định phải cưới cửu lê tộc thánh nữ. Cái này không khỏi để Lý Thái cảm giác được khổ sở vạn phần. Để hắn cưới một cái chính mình chưa từng gặp mặt người, xác thực không cách nào để cho Lý Thái tiếp thu. Thế nhưng là lúc này e sợ đã từ không được Lý Thái. Bởi vì cửu lê tộc thánh nữ đã ở tại thị nữ chen chúc dưới, đi tới Lý Thái trước mặt. Tuy nhiên cửu lê tộc thánh nữ đầu đội khăn che mặt, ngăn trở nàng dung mạo. Bất quá từ nàng vóc người vẫn là có thể nhìn ra. Cái này cửu lê tộc thánh nữ tuyệt đối là một vị mỹ nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.